chôn đứa con xong, thì ngay đêm đó đó thì bà đi liền và bà hỏi một câu như vậy: anh có mua thêm bảo hiểm cho thằng nhỏ không? Lúc còn sống, hai vợ chồng tôi cùng mua bảo hiểm nhân thọ cho con. Bây giờ bà đòi chia phân nửa. Chờ thằng nhỏ qua 100 ngày đi, hay là 1 năm mãn tang cho anh nó đi, rồi tính sao? Nhưng mà cô ấy không chờ được. Con sẽ không đưa bà ấy đồng nào, kể cả 10.800 mà bà ấy đã bỏ tiền cho em con. Tôi muốn đưa cho yên chuyện. Tận trong thâm tâm của tôi vẫn sợ linh hồn thằng bé nó nợ mẹ nó. Ngọc Nhi kính chào quý vị. Trước hết, Ngọc Nhi vẫn cảm ơn quý vị đã chọn channel của Ngọc Nhi để là một cái đề tài giải trí với những câu chuyện trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay, trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống, thì một câu chuyện mà chúng ta nói về là cái sự bỏ rơi con và cái sự hy sinh con. Có rất nhiều người phụ nữ đó, khi mà mình ly hôn đó, dù có lý do nào đó đó, người ta chọn là người ta phải để con lại rất là nhiều. Không phải người mẹ đó là xấu nha quý vị nha. Có những trường hợp là người ta buộc phải để lại con vì cái vấn đề kinh tế, hay là người ta không đủ khả năng chăm sóc con và người ta chọn rằng là hy sinh cho con mình để nó có một cuộc sống tốt hơn. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng là một trong câu chuyện như vậy. Nhưng cái kết cục rất là buồn thưa quý vị. Có một cái anh email cho Ngọc Nhi một câu chuyện, và trong cái email này giống như thường lệ, anh vẫn luôn luôn gửi cho Ngọc Nhi những cái tin nhắn mà anh và vợ anh đã nói chuyện trong suốt thời gian những năm qua, những cái bác sĩ của con anh, rồi tất cả những cái chứng từ mà cần thiết. Để có nhiều khi trên cộng đồng mạng quý vị cũng nói rằng là mình nghe một chiều. Thật sự vấn đề nói một chiều và ai cũng dành đúng cho ai hết, đó là cái vấn đề mà thông thường. Và chúng ta là con người có những cái nhạy cảm, cho nên chúng ta luôn luôn binh những người yếu thế. Khi chúng ta nghe nói là người ta yếu thế, nhưng mà chúng ta không có chắc là người ta yếu thế hay là không, để tránh vấn đề mà mình nói sai cho đối phương. Hay là cái channel Ngọc Nhi là có channel bẩn, Nhi buộc phải khi mình kể một câu chuyện mà có nói về người thứ ba thì phải có ít nhất là một vài cái chứng minh nào đó là người thứ ba họ sai. Thì thế này nè, anh email cho Ngọc Nhi và nói lại là anh á làm ăn thất bại trong nhiều năm trước. Một câu chuyện của nhiều năm nha quý vị nha. Câu chuyện này Ngọc Nhi nghĩ rằng khoảng 20 năm. Nhưng mà anh có nói rằng là anh ấp ủ trong lòng, anh thương con, anh không hề tính toán. Khoảng 2 năm nay anh rất là tổn thương, rất là đau đớn khi đứa con của anh nó bỏ ra đi. Nhưng mà anh không biết nói cùng ai. Trong một lần tình cờ thì anh có một cái cô bạn là cái cô người yêu hiện tại của anh, thì cô mới nói rằng là em nghĩ là anh nên đưa câu chuyện này ra cộng đồng, để đây là một cái bài học và một cái lời cảnh tỉnh. Thì anh suy nghĩ rất là nhiều, anh suy nghĩ cả 2 tháng nay, cuối cùng anh email cho Ngọc Nhi. Thú vị là anh làm ăn thất bại. Cái lúc đó đó là anh có 2 đứa con, một đứa 12 tuổi và một đứa 15 tuổi, đều là 2 đứa con trai hết. Vợ anh trong những lần gây gỗ về vấn đề tiền bạc, tại vì khi anh thất bại đó thì anh mất trắng, anh bị thuế má, rồi anh bị vấn đề làm ăn không được, anh mất tất cả. Thì anh không có nói Ngọc Nhi là anh làm cái gì nha quý vị nha, anh chỉ nói là trong một lần làm ăn thất bại thôi. Thì vợ anh giao 2 đứa con cho anh và bỏ về bên ngoài, bên ngoài một cái tiểu bang khác. Từ anh bay qua bên đó đó là phải, nếu mà bay đường dài thì phải 5-6 tiếng mới tới đó. Thì anh chật vật, 5 năm sau anh mới gầy dựng lại được. Thì trong cái thời gian mà vợ anh giao đứa con, quý vị lưu ý cái thời điểm này là 12 tuổi hay 15 tuổi, trong thời gian 5 năm sau để mà đứng lại bình thường, thì anh tự nuôi con bằng cách bán chiếc xe hơi anh đang đi mắc tiền nhất. Anh mượn tiền 401k ra. 401k là như vậy nè quý vị, như có nhắc mấy lần. Nếu quý vị nào ở Việt Nam mình hiểu rõ là khi mình đi làm ở hãng, thì khi người ta phát lương cho mình đó, người ta cho mình 4% tiền lương thêm, với điều kiện là mình phải bỏ thêm tiền của mình vào, tùy theo mình muốn bỏ như bỏ, để gửi vào cái quỹ đó, như cái quỹ để mà đầu tư cho hãng. Thì hãng dùng cái tiền đó đầu tư. Thì khi mình về già đó, nhiều khi mình lấy được mấy trăm ngàn, nhiều khi mấy chục ngàn, tùy theo số tiền mình bỏ vào và số tiền lời nhân lên, và tùy theo cái tình hình kinh tế lúc đó, tình hình cổ phiếu lúc đó nữa. Thì Ngọc Nhi có những người bạn họ làm 30 năm ở hãng rồi họ dị hưu, họ lãnh 200 mấy, gần 300 ngàn đô là cái tiền 401k, bởi vì họ trẻ, họ làm đó, họ trích cái lương ra, họ bỏ vào phần hùng của hãng là như vậy đó quý vị. Thì trong thời gian đó đó là anh đầu tiên nhất là anh bán chiếc xe hơi mất tiền của anh, Rồi anh mượn 401k của tài khoản của anh ra. Anh mượn anh chị em ruột họ lấy 401k của họ ra cho anh mượn luôn. Có một vài người đó thì họ lấy cái căn nhà họ thế chấp và họ mượn cái tiền loan ra cho anh luôn. Ba mẹ anh đó bán cái nhà đang sống, đưa tiền cho anh và về ở chung với anh để phụ với anh chăm hai đứa cháu nội, lúc đó đứa 12 tuổi, đứa 15 tuổi. Thì thời gian đó 5 năm, anh gom tiền gia đình và dựng lại, thì 5 năm sau, anh ok trở lại, ok lại thôi. Thì hai đứa con anh nó học giỏi, nó ngoan. Thì thưa quý vị, cái lúc mà anh chia tay là một đứa 12, thì 5 năm sau là nó 17, thì một đứa 15 là nó 20, đúng không? Rồi, hai đứa con anh á, 17 tuổi và 20 tuổi, học giỏi và rất ngoan. Thỉnh thoảng mẹ cháu có gọi hỏi thăm cháu, thì xin nhắc lại là mẹ có chồng khác và có hai đứa con, đứa trai đứa gái, nhưng không cho anh em gặp nhau, chỉ thông báo qua phone rằng là tụi đó là anh em, một mẹ khác cha. Và mỗi lần nói chuyện điện thoại thì hello, đưa điện thoại cho cái thằng kia hoặc cô kia, hello một tiếng thôi, how are you, khỏe không thôi, như vậy thôi. Thì bây giờ đó là công ty anh hiện nay đã trôi qua rồi thì anh rất là ổn định. 5 năm trước thì cái thằng mà ra đi lúc 12 tuổi đó, bây giờ nó là 35 tuổi, nó bị ung thư đường ruột theo cái dạng di truyền. Đứa lớn thì may mắn không có. Có nghĩa rằng là mẹ bỏ đi 12 tới 35 là khoảng 20 mấy năm sau, đúng không quý vị? Dạ. Thì khi cháu bị đó, thì cháu hóa trị, xạ trị khối u. Nhưng mà cứ cầm cự vậy thì đến giờ nó phát ra. Và cái thời gian mà phát ra thì cháu đi quá nhanh. Trong thời gian mà cháu bệnh đó, thì cô có thông báo mấy lần là cháu bị cancer, nên về gặp cháu thường xuyên, thì mẹ cháu cứ lần lựa, lúc mà cháu trở nặng mới về. Thì lúc mẹ cháu về đó, tôi có nói là cái ước nguyện thằng bé đó là nó muốn gặp mặt hai đứa em, một mẹ khác cha với nó, nhưng mà cô ấy vẫn không có dắt về. Rồi sau đó cháu trở nặng dần. Thì cái lúc mà cháu trở nặng đó, thì anh năn nỉ cô ấy là ở lại với thằng bé vào những ngày cuối đời. Thì bác sĩ nói là thời điểm đó nó còn khoảng một tuần nó đi thôi. Thì anh túc trực bên thằng bé. Ông nội bà nội rất là cao tuổi rồi, cũng bên thằng bé. Cái điều may mắn của anh đó là tất cả các anh chị em của anh vì thương cháu mình là không có mẹ, cho nên người ta thay phiên nhau dành hết tình thương cho nó. Và cái may nữa đó là cái người anh trai của nó đó thương nó vô bờ bến. Và thưa quý vị, nó không có bạn gái, tại vì khi đó nó mắc ung thư rất là sớm, cho nên nó mặc cảm và nó không có muốn làm khổ con người ta. Thì anh năn nỉ vợ anh để mà ở lại với nó những ngày cuối đời. Thì thưa quý vị, nó không ở và bà đi. Thì bà vừa ra đi hôm trước hôm sau thì cháu qua đời. Cháu qua đời được một tháng. Trong một tháng đó thì anh có gửi những cái tin nhắn là mẹ nó gọi cho anh, cũng chia buồn với anh. Đám tang con có về ở mấy ngày làm đám tang con, tại vì bạn bè cháu trong trường, rồi bạn bè trong chỗ làm, thời điểm cái ba mấy tuổi rồi, cũng rất là đông. Thì thưa quý vị, anh tổ chức cái đám tang của cháu đó là 3 ngày nhà hoàng thăm viếng, thì mẹ nó ở đủ 3 ngày. Tới chừng chôn đứa con xong thì ngay đêm đó thì bà đi liền. Và bà hỏi một câu như vậy: anh có mua thêm bảo hiểm cho thằng nhỏ không? Tiền bảo hiểm nhân thọ lúc trước tôi với anh mua cho nó đó, anh có bỏ thêm vô thêm nữa không? Thì anh nói là không, lúc trước mua nhiều thì không có mua, nhưng mà khi mà nó lớn là nó đi làm không biết có mua không thì anh không có biết. Nhưng mà cái người thừa hưởng là anh nhớ hồi xưa mình để là cho thằng anh nó. Thì bà ta không có nói gì hết. Rồi cách đây một tháng, mẹ nó gọi tôi trong cuộc điện thoại bàn rằng cái tiền bảo hiểm nhân thọ lúc còn sống, hai vợ chồng tôi cùng mua bảo hiểm nhân thọ cho con, bây giờ bà đòi chia phân nữa. Bởi vì là công của bà. Thì tôi mới nói rằng là khi cháu mất đó, tôi làm bảo hiểm nhân thọ, thì lúc nào mới biết, mới sực nhớ ra là hồi xưa đó hai vợ chồng nghĩ rằng là mình thương con, thì thằng em mất trước thì bảo hiểm thằng anh mất trước thì bảo hiểm nhường cho thằng em. Hai vợ chồng không đụng tới tiền bảo hiểm đó lúc còn sống nặng nằm với nhau, và các con còn rất là nhỏ, muốn hơi còn nhỏ quý vị. Tôi bàng hoàng vì tôi không nghĩ rằng vợ tôi nhẫn tâm đến mức như vậy. Tôi giấu anh nó vì không muốn anh nó đau lòng. Ngọc biết một người mẹ như vậy. Bây giờ đó, thì khi tôi báo tin này cho cả gia đình, thì tôi định rằng đó là sẽ lấy cái tiền riêng của tôi. Bảo hiểm của cháu rất là ít. Rất là ít, không có nhiều. Chỉ có 150 ngàn thôi. Nhưng mà đã không có đóng từ lâu rồi, bởi vì mình đóng đủ tới cái số nào là mình không có đóng đó quý vị. Thì thưa quý vị là ảnh tính là như vậy, là ảnh lấy cái tiền của ảnh, tại vì ảnh bây giờ làm ăn thành công, cũng nói tóm lại tiếng thành công rồi, cũng đỡ hơn ngày xưa nhiều. Thế là lấy cái tiền của ảnh đó, ảnh đưa cho bả, là nói rằng đây là bảo hiểm thằng con, chia làm hai. Nhưng mà khi ảnh bàn như vậy thì cả nhà tôi cản, không cho tôi đưa. Và kêu tôi đó phải nói với thằng lớn, bởi vì coi chừng bả gù thằng lớn bả lấy. Thì thật sự ra là anh muốn đưa cho yên chuyện. Và anh hỏi quý vị rằng là thôi anh đưa cho rồi đi. Dù sao trong thời điểm đó, những năm còn sống với nhau, mẹ nó đóng cho tôi. Vì thú vị, 1 tuổi là mẹ nó với anh bắt đầu đóng. Đóng tới 12 tuổi là 12 năm thì cũng có công 12 năm chăm sóc nó và đóng tiền bảo hiểm cho nó. Thì anh hỏi rằng tôi có nên đưa cho yên chuyện, vì con là của cả hai. Cái nỗi đau tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy cũng đau như tôi, nhưng mà cô ấy là người lạnh lùng. Với lại cô ấy có con riêng hai đứa, cho nên tình cảm sẽ bớt đi nhiều. Nhưng dù sao cũng là nắm ruột của cô ấy cắt ra. Rồi, và đồng tiền đó thì trong 12 năm đó là cũng tiền của cháu. Tôi đóng tới mấy mươi năm lận, nhưng mà vẫn có 12 năm đầu vẫn là của chồng công vợ đóng chung. Tôi muốn đưa cho yên chuyện. Đợi trong thâm tâm của tôi vẫn sợ linh hồn thằng bé nó nợ mẹ nó. Tôi không muốn thằng bé nợ mẹ nó. Cho nên tôi muốn trả cái phần tiền mà bà đóng cho nó thời điểm đó. Thì thưa quý vị, mấy đứa em của anh đó thì nói như vậy là cái lúc đó 1 tháng đó đóng rất là rẻ, đóng 100 mấy thôi, mà đóng 12 năm thì lấy 100 mấy đó nhân cho 1 năm bao nhiêu và nhân cho 12 năm. Thì như 100 mấy là của hai người Hùng, chứ không phải là của một người, tại đó còn nhỏ rẻ lắm. Thì ảnh nói là 150 đô đi, chia cho 2 là 75 đô. 75 đô nhân cho 12 tháng thì nó ra là bao nhiêu. Thì ảnh tính á, là em ảnh tính như vậy, 75 đô nhân cho 12 tháng thì ra là 900 đô một năm. Mà nhân cho nó là 12 năm thì nó là 10.811.000. Thì cái người em gái của anh nói rằng là nếu mà anh muốn trả thì anh trả lại đúng 10.800 mà mẹ nó trả cho nó, chứ không phải trả là tới 75.000 đô, là tại bảo hiểm chia đôi đó. Cái lý do mà anh muốn đưa đó là anh sợ mẹ nó gọi cái thằng anh và đòi tiền bảo hiểm, thì lúc này thằng anh nó còn sống nó càng tê tái hơn khi em mình vừa mất mà mẹ mình lại làm như vậy. Thì anh mới bàn với người phụ nữ anh đang sống hiện tại. Cái người phụ nữ anh đang sống hiện tại ở đây đó, là anh nói là anh ly dị vợ anh 20 mấy năm. Anh sống với cô này được là 11 năm. Những năm trước anh lo làm ăn, anh chỉ có bạn gái hẹn hò đi chơi, chứ anh không hề là chánh thức. Cái cô này á, là 11 năm anh chánh thức. Khi con anh lớn lên, đi làm ra riêng ở, rồi cuối tuần mới về, thì nhà một mình cô đơn, cho nên anh có người bạn gái này. Và cái cô này về sống chung với anh, và cô này rất là giỏi phụ với anh điều hành công việc làm ăn mà không hề đòi hỏi danh phận gì hết. Nhưng mà cô có nói là thôi cứ chia đi, tiền mình kiếm được. Nhưng mà cái cảm xúc của thằng anh nó khi mẹ đòi tiền đó thì có tội thằng nhỏ còn sống lại lắm, nó hận mẹ nó, thôi chia đi. Và cái cô sau này ảnh cặp 11 năm nay đó là cô không có con được. Cho nên cổ coi con của anh á như là con của cổ. Mỗi ngày khi thằng bé mất đó là mỗi ngày cổ phụ với anh cúng cơm cho cháu, đốt nhang cho cháu, tụng kinh cho cháu. Cô ấy là một người Phật tử thuần, rồi an ủi thằng lớn. Thưa quý vị, từ lúc mà thằng lớn, mà thằng em bị ung thư đó, thì cái thằng lớn đã dọn về nhà ở chung. Dù rằng thằng lớn đó là thằng em là 35 tuổi, thì thằng lớn cũng lớn rồi, là 38 tuổi rồi, rồi vẫn dọn về ở chung, cũng có gia đình rồi, có vợ, cũng có đứa con, nhưng mà ở chung trong cái nhà rất là lớn. Thì cái cô vợ này nè, là cái người mà rất là, cái cô bà bồ sao nè, vừa lòng với mọi người lắm, và cái thằng lớn cũng thương lắm, và con dâu cũng quý lắm, cho nên mà cổ là người Phật tử thuần đó. Thì cổ mới yêu cầu là anh cứ đưa đi, nhưng mà gia đình của anh không có đưa. Cuối cùng thì cổ không có dám lên tiếng. Thì anh hỏi đó là anh nên đưa đúng số tiền mẹ đóng cho nó, thì thấy cũng quá đáng là có 10.800. Còn nếu mà anh đưa luôn cái công dưỡng, cái công sinh và công dưỡng 12 năm đó, thì anh nghĩ 75.000 nó cũng đáng. Nhưng mọi người cản. Thì anh nói rằng, anh nói với vợ anh đó là trong lòng anh đã tính đưa rồi. Gia đình cản, bạn bè cản. Nhưng mà anh vẫn sợ câu chuyện này tới tai thằng con lớn của anh. Cho nên anh nói là chờ thằng nhỏ qua 100 ngày đi. Hay là một năm mãn tang cho anh nó đi. Rồi tính sao? Nhưng mà cô ấy không chờ được. Và cô ấy điện cho thằng lớn. Tại vì hồi xưa giờ anh nói rằng thỉnh thoảng mẹ con cũng điện thoại cho nhau, cũng phê tham, cũng hỏi thăm, mà anh nhìn thấy là hai đứa con anh nó với mẹ của nó rất là lợt lạc nha quý vị. Rất là lợt lạc nhưng mà vẫn điện thoại cho nhau hỏi thăm. Mấy tháng điện một lần. Cái điều đặc biệt đó là cô ấy điện cho mấy đứa con không có điện. Thì anh điện cho cô ấy điện cho thằng lớn gần đây. Và cô ấy nói rằng là ba nói hồi xưa cái tiền bảo hiểm mẹ với ba đóng cho em để con đứng tên. Thì bây giờ đó con nhận chưa? Thì thằng bé này nói rằng làm thủ tục chuẩn bị nhận. Tại vì cái nó cả 1-2 tháng sau, mấy tháng sau mới nhận. Thì nó nói rằng khi nào nhận đó thì con đưa lại cho mẹ phân nửa, bởi vì đó là tiền của mẹ. Thì thằng lớn nó mới là mẹ nói như vậy mà nói được. Mấy mười năm nay ba nuôi tụi con dạy dỗ cực khổ đưa đón đi học. Cái lúc mẹ đi đó là mẹ ba sập tiền, mẹ bỏ mẹ đi. Rồi bây giờ mẹ đây mà đòi tiền. Thì bà ấy nói rằng bà không có đòi tiền của ba, mà bà đòi cái tiền bà đã bỏ ra đóng bảo hiểm cho cái đứa con của mình, chứ bà không đòi tiền của ba. À, thì thằng lớn nó tắt điện thoại ngang. Và tối hôm đó nó nói chuyện với anh. Thì khi chiều anh đi làm về, anh thấy nó nói là tối nay mình họp gia đình được không, là anh biết liền. Anh nói là anh là một người đàn ông, nhưng mà khi anh nghe vậy là anh bủng rủng tay chân. Bởi vì anh nói là cái cảm xúc của anh là tê tái, bởi vì anh không muốn con anh, cái nỗi đau mất em lại mất thêm một cái nỗi đau mất mẹ mà mẹ còn sống trơ trơ đó. Đó. Thì anh nói rằng có một cái bài mà Ngọc Nhi cũng có nói đó là có đôi khi đó mình còn sống với người đó, người đó trơ trơ trước mặt mình mà đối với mình giống như chết đi vậy đó. Anh không muốn mẹ nó còn sống mà nó coi như mẹ nó như chết. Cho nên anh lúc mà nó nói là anh bụng tay chân, thì thằng con trai nó nói như vậy nào, một cách bình tĩnh nó nói vậy: con sẽ không đưa bà ấy đồng nào, kể cả 10.800 mà bà ấy đã bỏ tiền cho em con. Cái sự tổn thương bà ấy mang đến cho anh em con khi bỏ nhà ra đi, sáng hôm đó đi học về con không biết chuyện gì giữa ba với mẹ, nhưng con nhớ mãi cái bữa cơm chiều đó có mình ba ngoại với hai đứa con. Hai đứa hỏi mẹ đâu, tự nhiên nước mắt ba rơi lã chả. Ba cho nó một câu rằng mẹ về ngoại rồi, từ nay ba cha con mình sống với nhau, có gì ăn nấy. Ba thất bại rồi. Cái thất bại lớn nhất của ba không phải là tài sản hiện nay ba mất. Sorry, dục cái kia không được. Cái thất bại lớn nhất của ba là không giữ được cho hai đứa con một cái gia đình. Ba xin lỗi hai đứa. Thì lúc này em nói là cái cảm giác ngày hôm đó đó, em nhớ trong đầu em đó là từng câu, từng chữ và từng cái thái độ trên mặt của ba nói như ngày hôm qua, và những giọt nước mắt ba nó rơi xuống lúc mà ông cúi xuống ăn cơm đó, ba ráng nuốt đó, thì nó không bao giờ quên và em không bao giờ quên. Hai anh em sống chung một phòng, không ở hai phòng, cho tới trưởng thành mới chia làm hai phòng. Thì rất là nhiều lần hai anh tâm sự rằng là phải có hiếu với ba, ráng học vì ba, ráng trả ơn cho mấy cô, mấy chú, mấy bác đã giúp ba làm vốn và hãy nuôi bà nội đàng hoàng. Đó là lời, đó là cái động lực mà hai anh em nó thành công đến ngày hôm nay, trưởng thành ngoan ngoãn. Và nó lấy vợ, nó cũng nhịn vợ tối đa để giữ cái gia đình. Nhưng mà nó biết một khi ba nó không giữ được mẹ nó rồi, thì là một cái lý do nào đó đã quá sức chịu đựng của ba nó. Cho tới bây giờ đó, nó mới hỏi là tại sao ngày hôm đó ba mẹ chia tay một cách vô cùng êm ả. Thì anh không có nói, nhưng mà mấy chục đó anh không có nói, bây giờ mới nói lại đó. Làm anh nói là anh bắt được cái tin nhắn của chị với mẹ ruột của chị và em của chị. À, trong đó đó là chị nói là tìm mọi cách để mà bòn rút tiền của anh. Mà hiện giờ đó, anh đã thất bại rồi. Trong thời gian làm vợ anh đó, chị chưa được hưởng gì hết. Đòi mua chiếc nhẫn hột xoàn mà 2 năm nay chưa có, rồi bây giờ thất bại. Tiền đâu mà mua, mà thất bại kỳ này, nặng lắm. Chắc nó không đứng lên nổi đâu. Thôi con về với má. Một cách tàn nhẫn. Thì anh vẫn còn cái tin nhắn qua email đó của chị, với gia đình của chị. Thì anh còn chụp cái màn hình và giữ tới bây giờ, thì anh đưa cho con anh coi. Và ngay đêm đó, anh ngồi xuống nói chuyện với chị mấy lần, thì thưa quý vị là không được thì chị đi một cách ngọt xớt. Chưa hề gây lộn câu nào, chưa hề cãi câu nào. Thì thưa quý vị, thằng con thì không đưa. Thì bây giờ khi thằng con không đưa tiền luôn, và nó đã xóa số mẹ nó khỏi máy, block trước và xóa sau. Có nghĩa là khi mình block cái người đó, xong rồi mình xóa luôn, thì người đó không bao giờ điện cho mình được nữa, mình cũng không nhớ số của họ luôn. Nó mở ra được nữa luôn, tụi mình xóa rồi. Đó là một cái hành động dứt khoát. Và nó nói rằng là suốt đời này, nếu mà chẳng may vài năm sau, nó bị cancer giống như là em của nó yêu cầu ba đừng bao giờ thông báo cho bà ấy biết. Và nó không muốn nhìn bà ấy. Thì ngay khi nó nói chuyện với anh thì anh cũng im lặng, không nói gì hết. Anh chỉ biết là ngồi uống vài cái ly rượu đỏ đêm đó. Sáng ngày hôm sau, bà ấy điện không được cho con bà ấy. Và bây giờ bà ấy điện cho anh và hăm rằng là sẽ làm đơn ra tòa để thưa lại. Thì anh nói rằng không có thưa được, bởi vì là bà ấy nghĩ rằng anh gian lận, là không có cái bảo hiểm đó là anh đứng tên, nhưng mà đổ thừa ở thằng con trai lớn. Bà ấy nghĩ như vậy đó, mà hồi xưa là ở thằng tay lớn đó. Nhưng mà bà ấy nghĩ rằng có lẽ là anh lấy ra rồi, lúc anh thất bại sau đó thì bà ấy nói bà ấy sẽ thưa luật sư đó. Thì anh nghĩ là không có thưa được đâu, anh cũng biết luật mà. Nhưng mà những cái lời hăm dọa rằng nếu mà không đưa cho tôi sẽ quậy tới cùng, ra tòa tới đâu thì tới. Thì quý vị nghĩ đi, 20 mấy năm bỏ con quay làm như vậy. Thì anh nói như gặp như vậy, thật sự anh có sợ bà ấy. Nhưng mà cái nỗi đau mất con, kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh á, nó đau lắm. Anh không biết bà ấy có đau không. Thì Ngọc Nhi hỏi như vậy, nói, em không nghĩ bà ấy đau đâu. 20 mấy năm bỏ con, không một lần về thăm. Chỉ điện thoại mấy tháng điện một lần. Bà ấy bận biểu với người chồng mới và 2 đứa con mới rồi. Bà ấy cái trách nhiệm lâu lâu điện cho có để nhắc rằng mình còn 2 đứa con còn sống thôi. Và canh có gì nó giúp được mình không thôi. Và bây giờ thì lại khi mà con bệnh thì những cái tháng cuối đời ít nhất là về liên tục ở đó chăm cho nó. Chứ đâu có thể nào mà như vậy. Mà lúc đó anh với bạn gái anh có kêu chị ấy về ở chung một nhà để sống với thằng bé những ngày cuối đời. Nhưng bà không có về. Bà không chịu ở chung nhà. Thì bạn gái nói là nếu mà chị về để ở chung nhà thì em về bên nhà của bà ông nội bà nội em ở để tránh mặt, để cho chị thoải mái. Cái người bạn gái hiện tại là hiền lắm, cô ấy ăn chay trường. Thì nếu mà chị ở đây 2 tháng cuối với thằng bé thì em về bên nhà ông nội bà nội em ở để cho anh với chị chăm thằng bé cho nó trọn cái tình. Cô ấy không có chịu. Cô ấy không có thương. Thì anh nói rằng là bây giờ là quá tắc tệ. Thì biết rằng theo em đó, nếu mà anh thấy tội nghiệp, anh muốn cho thằng con anh đi lời anh nói là không nợ mẹ nó ở kiếp sau, thì anh trả 10.800 đó. Em thấy cũng vô lý, là bởi vì cái thời điểm đó là hai vợ chồng làm bỏ tiền chung tài khoản của chồng công vợ cùng nhau chăm con, không ai tiền của bà ấy. Bà ấy có công sinh ra. Còn nếu mà nó anh vẫn trả 10.800, trả đẳng 11.000 để cho con anh nó hết nợ với mẹ nó. Thật sự ra thì Ngọc Nhi không dám nói. Thì quý vị ơi, xin quý vị cho cái ý kiến rằng là anh muốn trả số tiền đó, không có trả 75.000 như bà đòi, trả cho dứt khoát cái nợ của thằng bé nó nợ. Anh không muốn thằng bé nợ mẹ nó 10.000 mà kiếp sau nó gặp lại mẹ nó nữa. Đó. Và thằng anh nó nhất định không cho là không cho. Ai cũng cản hết. Nhưng mà anh vẫn muốn trả. Thì anh nói rằng anh hoang mang. Anh trả cho vợ anh, đặc biệt là anh biết rằng vợ anh á, là một cái người mà ở bên tiểu bang nó có casino. Chị ấy rất là ghiền đi cờ bạc, đi casino. 10.000, 11.000 nhiều khi hơn đó là ăn còn thua là trong vòng một ngày cũng banh luôn. Thì Ngọc Nhi nói là em không dám quyết định, tại vì đây là em là không đưa đồng nào vào đó. Nhưng mà anh nói là bởi vì anh không muốn thằng con anh nó nợ mẹ nó số tiền này là kiếp sau. Em nghĩ là không có nợ. Cha mẹ nuôi con là phải nuôi thôi. Chứ đừng có tính là cái nợ và người đàn bà này quá nhẫn tâm. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là nên block số bà ấy. À, bà ấy có số của anh, có số thằng lớn thôi. Anh nên block số bà ấy đi. Và không qua lại gì nữa hết. Đó, và bà ấy nếu mà muốn thư gửi bà ấy, không có một cái lý do gì thư hết. Bà nói cho vui miệng thôi, chứ không có làm gì được anh hết. Anh biết chứ. Nhưng mà anh không muốn dây dẳng, thì nếu không muốn dây dẳng thì anh block số bà ấy lại và xóa khỏi danh bạ điện thoại của anh. Con anh mất rồi, thằng lớn không nhìn rồi, anh không còn có lý do gì để mà giữ lại số điện thoại người đàn bà này. Hay là anh còn thương, ngoại trừ anh còn thương hại. Anh nói không có Ngọc Nhi, nhưng mà anh vì con. Nếu vì con thì con anh đi rồi, một đứa đã từ rồi. Thì anh vẫn nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị rằng là anh muốn một cái động lực mạnh là nên cho hay không. Cái số lượng quý vị nói mà nên cho mà nhiều, anh sẽ làm theo luật đời. Anh nói như vậy. Và như là nó có tình mà có lý, cái lý. Còn nếu mọi người nó không có cho thì anh coi theo cái số nào không cho thể quyết định. Và anh rất là cảm ơn quý vị trước là giúp cho anh. Anh cũng nói Ngọc Nhi nhắc như vậy là anh thực sự có những lúc trong cuộc đời mình á, mình quyết định hàng trăm, hàng ngàn thứ cho mình, nhưng chỉ một thứ mình lấn cấn, mình phải nhờ tới những người ngoài kia quyết định giùm mình. Đó là một cái vấn đề mà trong đời là ai cũng có. Và mong rằng mọi người đừng trách anh sau chuyện gia đình đưa lên đây. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã sẽ giúp anh trong tương lai về những cái ý kiến của anh. Một lần nữa Ngọc Nhi rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng và yêu thương Ngọc Nhi. Và cảm ơn tất cả quý vị nào đã từng gửi những câu chuyện của quý vị để Ngọc Nhi share lên đây. Và Ngọc Nhi chúc quý vị thật bình yên, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.